Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, trang 636. Không thể không nói, gần nhất Áo Lai Đế Quốc sự tình đem Sở Đức làm sứt đầu mẻ trán. Cho nên Sở Đức khó tránh khỏi có chút oán trách, bất quá hắn thực mau đem này ti oán trách đè ép đi xuống. Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng không thay đổi được gì. Không phải sao? Sở Đức chưa bao giờ muốn đi tự hỏi những cái đó đồ vô dụng. Hắn quay đầu nhìn Khải Phong, cười an ủi một chút hắn, sau đó nói, không có việc gì, không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không làm người nọ giết ngươi. Khải Phong lúc ấy sắc mặt nháy mắt trắng bệch, xong rồi, hắn nghĩ thầm, ở Sở Đức phán đoán chung, người này, cư nhiên có thể giết hắn khả năng sao? Khải Phong là biết Sở Đức chân thật năng lực, cho nên đối phương làm ra như vậy phán đoán, mới làm hắn sống lưng khởi nổi da gà, cứ việc bảo hộ người của hắn chính là Sở Đức. Mà giờ này khắc này sở hữu camera đều ở đối với hai người bọn họ. Nhưng Khải Phong lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy, vượt qua chuyện tranh nội dung. Đối Khải Phong tới nói liền ý nghĩa không biết, cùng lý không biết cũng liền ý nghĩa nguy hiểm, nếu chuyện tranh dựa theo nguyên lai cốt truyện tiến hành. Như vậy Khải Phong tin tưởng chính mình sẽ không có nguy hiểm, nhưng là hiện tại chuyện tranh đã xảy ra cùng đời trước không giống nhau sự. Khải Phong liền không xác định chính mình hay không còn có thể an toàn. Liền ở Khải Phong minh tư khổ tưởng thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt đang đứng ở công sự che chắn mặt sau. Dù bận vẫn ung dung chờ, nàng một chút đều không sợ hãi sự tình sẽ thoát ly chính mình nắm giữ, bởi vì nàng quá rõ ràng Khải Phong là cái dạng gì người, nàng cũng quá rõ ràng dưới tình huống như vậy, Khải Phong gia hỏa này đến tột cùng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Trúc Huyền Nguyệt cho hắn một cái tâm lý ám chỉ, nàng biết Khải Phong tên kia đối với chuyện tranh tín nhiệm đã tới rồi một loại bệnh trạng trình độ, cái loại này trình độ, nói thành là mê tín đều không quá, cho tới nay dựa vào nào đó đồ vật người. Một khi cái loại này năng lực bị thu đi, là sẽ đột nhiên đầu óc hốt hoảng, Khải Phong hiện tại hẳn là lâm vào liền chính mình an toàn đều không thể bảo đảm sợ hãi chung, lấy ra hỏa này cho tới nay phong cách. Hắn cũng không giống như là cái gì chí sinh tử với không có gì người, cho nên kế tiếp kịch bản liền sẽ là thích nghe ngóng. Chính như cùng Trúc Huyền Nguyệt suy nghĩ giống nhau, liền ở Sở Đức liều mạng suy nghĩ như thế nào đem Khải Phong cấp đai an toàn đi ra ngoài thời điểm, Khải Phong chính vắt óc tìm mưu kế tưởng như thế nào từ nơi này chạy đi. Hắn nhìn chung quanh những cái đó thẳng lăng lăng nhìn hắn camera, trong lòng sinh ra một tia không kiên nhẫn, chậc. Mấy thứ này, vì cái gì lúc này một hai phải nhìn chằm chằm hắn? Nếu không có mấy thứ này nói, kia hắn hiện tại chạy trốn cũng không đến mức giống như bây giờ phiền toái. Khải Phong không phải không biết Sở Đức gia hỏa này thân thủ cũng đủ lợi hại. Lợi hại đến trên thế giới này cơ hồ không có bất luận đối thủ nào, nhưng là vạn nhất chuyện tranh liền muốn cho hắn chết ở chỗ này, cho hắn thêm điểm bi kịch sắc thái làm sao bây giờ? Này chuyện tranh bi kịch nhân vật đã đủ nhiều, nhưng cũng tuyệt không thiếu Khải Phong một cái, liền giống như Tô Vũ Hàn sau khi chết trở thành chuyện tranh bị được hoan nghênh nam thần giống nhau. Chuyện tranh là tuyệt đối sẽ không đau lòng là một cái có nhân khí nhân vật chết, nếu cái kia nhân vật có thể chết có giá trị. Như vậy chuyện tranh cơ hồ có thể nói thượng là thích nghe ngóng. Khải Phong vừa nghĩ chính mình thoát thân biện pháp, một bên lặng lẽ quan sát đến bên kia camera, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy Sở Đức nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Một hồi, nếu người kia xông tới, người liền hướng tới bên cạnh cái kia cửa động nhảy xuống đi. Sau đó chạy nhanh chạy, biết không? Sở Đức thanh âm rất êm tai, không cần quan tâm mặt sau có cái gì, cũng không cần quay đầu lại xem, vẫn luôn hướng tới phía trước chạy. Nếu ta không gọi ngươi đình, ngươi liền đừng có ngừng, đến nỗi ta, ngươi không cần lo lắng, mang theo ngươi, ta không có cách nào hảo hảo giáo huấn gia hỏa kia. Ngươi sẽ làm ta phân tâm, cho nên, chỉ cần ngươi rời đi này, kia ta cũng là có thể đủ chuyên tâm đối phó hắn. 10 năm tới vẫn luôn xem truyện tranh Khải Phong. Cơ hồ là ngay sau đó liền minh bạch Sở Đức muốn làm cái gì. Hắn tưởng đem chính mình chi khai, sau đó một mình đối mặt người kia, loại này cách làm. Sở Đức cũng không phải lần đầu tiên, hắn giống như trước nay đều không đem chính mình làm như chuyện tranh vai chính giống nhau, mỗi khi gặp được Sở Đức cơ hồ vô pháp đối mặt sự tình khi. Hắn cơ hồ đều sẽ làm như vậy, hắn giống như luôn là lo lắng cho mình sẽ tại hạ một lần trong chiến. Đấu chết đi, cứ việc rất ít có chuyện tranh sẽ làm chuyện tranh trung tràng khiến cho vai chính chết, Khải Phong. Hầu Kết chậm rãi lăn lộn một chút, hắn muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở về, hắn nói. Hảo, Sở Đức nghe thấy Khải Phong nói sau. Trong lòng một cục đá chậm rãi rơi xuống đất, nói lên. Hắn kỳ thật cũng không sợ hãi chết, có lẽ trước kia sợ. Chính là nhiều năm như vậy, Sở Đức đối tử vong chuyện này, ít nhất không có vừa mới bắt đầu như vậy sợ hãi, Sở Đức có thể cho chính mình chết ở chỗ này. Nhưng là hắn không thể làm Khải Phong cùng hắn giống nhau chết không minh bạch, hắn chậm rãi nhìn. Chằm chằm bên kia người. Sau đó cười một chút, thú vị, chạy mau. Liền ở Sở Đức thanh âm vang lên tới trong nháy mắt. Khải Phong nháy mắt liền xoay người hướng tới phía sau cửa động chạy qua đi, trong nháy mắt. Hai người chi gian khoảng cách bắt đầu đánh đại, giống như là một cái thật dài lạch trời. Khải Phong chạy trái tim kinh hoàng. Hoàn toàn không dám về phía sau xem, a. Liền ở như vậy đáng sợ tiếng nổ mạnh chung, Khải Phong bỗng nhiên nghe thấy phía sau Sở Đức cư nhiên phát ra một tiếng cười, này một tiếng cười. Không thể nói là cười lạnh, vẫn là hưởng thụ cười, cứ việc không có quay đầu. Nhưng là Khải Phong trước tiên vẫn là có chút da đầu tê dại. Hết chương.